Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, chúng ta chính là đến cướp bóc a. Kẻ cướp đoạt, là một cái để cho người ta cảm thấy căm hận nhân vật. Tại thiên tàng giới hoang vu mang lên không, có một chiếc cắm, hồng ma, đại kỳ giao long chiến hạm đang nhanh chóng phi hành. Dương Vũ chưa từng nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ biến thành kẻ cướp đoạt. Bọn hắn trong thôn đổi quần áo, hóa trang, toàn thân lộ ra một cỗ bình thường không thể thấy nhiều phỉ khí. Hắn soi vào gương, đối với mình hình tượng cảm thấy rất hài lòng. Hắn sờ lên cái cằm tự lẩm bẩm nói, hắc hắc, bộ dáng này cùng Tưởng Bình kia hèn mọn có thể liều một trận a. Hái hoa tặc Tưởng Bình nếu là nghe nói như thế, xác định vững chắc sẽ mắng to. Ta nào có ngươi như thế thổ. Hiện tại, Dương Vũ mặc xác thực thổ, đơn giản áo gai, trên thân giao nhau cột miếng vải đen mỏng, hiển lộ phía sau lưỡng nhận tam long thương, tựa như là trên núi thợ săn, xác thực đất đáng yêu. Bạch Lạc Vân cũng mặc vào tương tự quần áo. Hắn toàn thân không được tự nhiên nói, chúa công, ta nhất định phải mặc như vậy a, cảm giác xấu quá à. Dương Vũ quan sát một chút Bạch Lạc Vân cười nói, xấu cái gì xấu, cái này gọi cá tính biết không, những cái kia kẻ cướp đoạt gặp đều sẽ xưng tôn ngươi một tiếng, đại ca. Bạch Lạc Vân mang theo, một mặt vẻ hoài nghi nói, thật là như vậy sao? Không tin ngươi hỏi một chút Hồng Ma cùng Hồng Anh đương gia. Bọn họ có phải hay không cho rằng như vậy? Dương Vũ nhìn về phía một bên câu nệ Hồng Ma cùng Hồng Anh nói. Hồng Ma cùng Hồng Anh liên tục gật đầu nói. Đúng đúng, rất có cá tính. Vừa nhìn liền biết là kẻ cướp đoạt phong phạm. Bọn hắn tự biết Dương Vũ trên chiến hạm có một tôn yêu thánh về sau. Liền toàn thân không được tự nhiên, cũng không dám tồn tại nửa điểm chạy trốn tâm tư. Có lẽ đi theo trước mắt vị thiếu gia này có thể làm lớn một phiếu. Tốt, a, vậy ta cứ như vậy mặc. Bạch Lạc Vân thuận theo đạo, tiếp lấy hắn hỏi, chúa công, chúng ta thật muốn đi cướp đoạt sao? Ha ha, đương nhiên, chúng ta đây là đi vì dân trừ hại. Dương Vũ cười nói. Ngươi không phải thời gian đang gấp sao? Yên tâm đi, thời gian còn kịp, đương một lần kẻ cướp đoạt cũng không dễ dàng. Dương Vũ đương kẻ cướp đoạt cũng không phải cướp đoạt những cái kia lương dân, mà là đi cướp đoạt phiến khu vực này kẻ cướp đoạt. Từ đối phương đoạt đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, Dương Vũ nghĩ đến tương đương địa mỹ hảo. Ăn cướp kẻ cướp đoạt là một kiện vì dân trừ hại sự tình. Cũng là một kiện mỹ diệu sự tình. Ai biết, bọn hắn còn không có gặp gỡ kẻ cướp đoạt, lại trước gặp được một chi vài trăm người cỡ lớn đội ngũ. Những đội ngũ này đều đáp lấy chiến hạm đến đây, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Cũng có người đại thanh kinh hát nói, Hồng Ma người, thật là làm cho bản thiếu dễ tìm a, diệt bọn hắn, chết thay đi huynh đệ báo thù. Dương Vũ hưng phấn địa chỉ vào những người kia hỏi, bọn hắn là kẻ cướp đoạt sao? Một khi xác định đối phương là kẻ cướp đoạt, hắn mới mặc kệ đối phương có bao nhiêu người. Trước hết giết lại nói, Hồng Ma lộ ra không có ý tứ chi sắc nói, hẳn không phải là đi. Cái gì gọi là hẳn không phải là? Là chính là, không phải cũng không phải là. Dương Vũ lớn tiếng nói. Hồng Anh ở một bên nói, bọn hắn là chúng ta chút thời gian trước cướp đoạt qua người. Chúng ta giết bọn hắn một số người, bị bọn hắn chạy trốn mấy cái, nghĩ đến là trở về báo thù. Ta dựa vào, bản thiên vương không thay các ngươi lưng cái này nổi. Vân Kỳ chúng ta đi. Dương Vũ Bảo nói tục mắng một tiếng. Đối Vân Kỳ hạ lệnh, đối phương không phải kẻ cướp đoạt. Mà là trả thù người. Dương Vũ thật đúng là không có lý do đối phó người ta. Người ta chỉ là nghĩ lầm bọn hắn là Hồng Ma người. trên thực tế bọn hắn cũng đánh lấy hồng ma cờ hiệu. Dự định đen ăn đen đâu. Giao long chiến hạm tốc độ phi hành tăng lên, nhanh chóng tránh thoát truy kích của đối phương. Đối phương kia mấy trăm người mã binh cường mã tráng, sớm làm xong tiêu diệt hồng ma dự định, trong đó còn có đỉnh cấp tiểu thánh tồn tại, nhanh chóng hướng phía Dương Vũ bọn hắn truy kích đi qua. Hồng ma người, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Có một tôn đỉnh cấp tiểu thánh nhanh chóng truy kích tới. Quát, Dương Vũ chỉ có thể đáp lại nói, chúng ta không phải hồng ma người, không cần lại đuổi. Hừ hừ, các ngươi làm ta mắt mù sao? Hồng ma đại kỳ đều treo đến như thế hiển nhiên. Các ngươi không phải hồng ma người còn có ai là? Dừng lại cho ta, tôn này đỉnh cấp tiểu thánh gầm thét một tiếng, dẫn theo một thanh cự kiếm đối giao long chiến hạm giận chém mà đi. Chỉ gặp một đạo to lớn kiếm mang theo khai thiên tích địa chi uy, phá vỡ một đạo vạn trượng vết tích, trong một chớp mắt đuổi tới chiến hạm trước đó. Dương Vũ đứng tại chiến hạm đằng sau, đón một kiếm này, đâm xuống trung bình tấn, xách bụng thu quyền, tái xuất quyền, động tác đơn giản xinh đẹp, phảng phất có man thú phù động quyền kình đánh ra, man long quyền, giống, quyền kình như rồng, man kình kinh người, to lớn kiếm mang bị Dương Vũ một quyền đánh nổ, kiếm khí hướng phía bốn phía tập quyền ra, kia truy kích mà đến đỉnh cấp tiểu thánh bị sinh sinh bức lui. Ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi, đừng lại đuổi, nếu không giết không tha. Dương Vũ đón gió mà đứng, hướng về đối phương hét lớn, ra vẻ mà thôi, mời thánh kiếm tiêu diệt các ngươi. Kia đỉnh cấp tiểu thánh quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn không có bị Dương Vũ hù đến, hắn lấy ra một thanh bán thánh kiếm, chuẩn bị lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ bọn hắn xuất thủ. Bỗng nhiên, một sợi thanh sắc quang mang không biết từ nơi nào cướp ra. Đối kia đỉnh cấp tiểu thánh phất qua, kia đỉnh cấp tiểu thánh thân hình giống như đạn pháo bay ngược, nện về tới hắn đồng bạn đuổi theo chiến hạm bên trong. Đâm đến kia chiến hạm đều hướng sau bay ngược, đem mấy chiếc chiến hạm kia bên trong người đều dọa sợ. Thánh cảnh, kia bị đánh trở về đỉnh cấp tiểu thánh thổ huyết nói. Những chiến hạm khác đều trong cùng một lúc ngừng lại, đồng thời rất nhanh quay đầu chuồn đi, hoàn toàn không còn dám lưu lại. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn nhanh chóng biến mất ở trước mắt, nhịn không được thở dài nói, đều nói gọi các ngươi không nên đuổi, hết lần này tới lần khác không nghe, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt đi. Cái này nhà thật đúng là sẽ giả a. Hồng Ma cùng Hồng Anh ở trong lòng khinh bỉ nói, phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Dương Vũ mau đem Hồng Ma đại kỳ lột xuống. Hắn cảm thấy như thế trắng trợn địa treo hồng ma đại kỳ, không biết còn sẽ có nhiều ít người tới cửa đến trả thù, mà lại cũng sẽ để cái khác kẻ cướp đoạt không dám lên trước cướp đoạt. Cái này không dễ chơi, Dương Vũ vẫn là cái ham chơi thiếu niên đâu. Lại bay gần nửa ngày, sắc trời đen, nơi này gió bắc ô ô, thú giống thanh âm trận trận, làm cho người ta trái tim băng giá. Lúc này, rốt cục có một đội kẻ cướp đoạt thừa dịp bóng đêm giết ra tới. Những này dám đối chiến hạm khởi xướng tiến công kẻ cướp đoạt đều có long biến cảnh giới cao thủ trấn thủ, bằng không thì cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Người nào không biết dám ngồi chiến hạm xuất hành đều là một chút hào môn đại thiếu mới chơi như vậy. Trong đó tất nhiên sẽ có cường giả thủ hộ. Những này kẻ cướp đoạt sắp giết tới chiến hạm thời điểm, dẫn đầu người kia thấy được chiến hạm bên trong Hồng Ma cùng Hồng Anh, tranh thủ thời gian hạ lệnh nói, đừng xuất thủ, là Hồng Ma đương ra bọn hắn. Kẻ cướp đoạt cùng kẻ cướp đoạt ở giữa từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình chú ý địa bàn của mình, rất ít vi phạm, cũng rất ít cách giới phát sinh xung đột. Đây là quy củ, Trước mắt vị này kẻ cướp đoạt nhận ra Hồng Ma cùng Hồng Anh. Giữa song phương không có giao tình gì, đều là sơ giao, thế nhưng là Hồng Ma cùng Hồng Anh thực lực còn ở phía trên hắn. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, nguyên lai là Trần đương gia. Hồng Ma nhìn người tới về sau đáp lại nói, Trần Nhất Đao là kẻ cướp đoạt bên trong một nhân vật hung ác. Cứ việc chỉ có trung cấp long biến cảnh giới thực lực. Có thể coi là gặp gỡ cao cấp long biến cảnh giới đều có thể một trận chiến. Hai vị chủ nhà đây là đi đâu? Làm sao không đem đại kỳ treo lên đến? Kém chút lũ lụt vọt tới miếu Long Vương. Trần Nhất Đao nói. Hồng Ma cười khan nói. Chúng ta chính là đến cướp bóc a, đến địa bàn của ta đến cướp bóc. Trần Nhất Đao hỏi. Đúng a, Hồng Ma đáp, nói như vậy Hồng Ma đương ra là muốn vớt qua giới rồi. Trần Nhất Đao híp mắt hỏi, đây cũng không phải, chúng ta là muốn cướp bóc các ngươi. Hồng Ma lộ ra không có ý tứ chi sắc nói, ngươi nói cướp bóc ai? Trần Nhất Đao hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm bảo. Không đợi Hồng Ma lại ứng lời nói, Dương Vũ đã không kiên nhẫn nói ra. Đừng tìm hắn nhiều lời. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian cướp sạch bọn hắn. Đạt tới long biến cảnh giới lưu lại. Những người khác nguyện ý xéo đi liền để bọn hắn lăn. Không nguyện ý đều giết. Trần đương gia nghe được chúng ta chúa công không? Chúng ta muốn cướp sạch các ngươi. Ngoan ngoãn đem càn khôn giới đều giao ra. Phàm long biến cảnh giới lưu lại. Những người khác cút đi. Hồng Ma liệt nha nói, tên điên, chúng ta đi. Trần Nhất Đao mơ hồ phát giác được không thích hợp, cấp tốc lui lại, chào hỏi nhân mã của hắn lui lại. Trần đương gia các ngươi cũng không thể đi, không phải chúng ta cũng không tốt giao nộp. Hồng Ma nói một tiếng, dẫn theo hình rắn chiến kích giết ra ngoài. Hồng Anh cũng không dám nhàn rỗi, bồi tiếp trượng phu giết cả cụm ra ngoài. Mẹ nó, Hồng Ma các ngươi đến thật. Trần Nhất Đao mắng to một tiếng, dẫn theo đại đao hướng phía Hồng Ma giết trở về. Trần Nhất Đao đồng bạn từng cái đều là nhân vật hung ác. Bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Hồng Ma cùng Hồng Anh đánh tới. Không sợ sinh tử, Trần Nhất Đao nhân mã có chừng hơn 100 người. Đạt tới long biến cảnh giới bao quát hắn ở bên trong hết thảy 5 người. Những người khác là thiên ngư cảnh giới cùng địa hải cảnh giới. Dựa vào Hồng Ma cùng Hồng Anh cũng đủ để đối phó. Dương Vũ ngồi tại chiến hạm biên giới, vảnh lên chân bắt chéo nhàn nhã tự đắc mà nhìn xem chiến đấu. Nhịn không được lấy ra một bình ít rượu uống. Tình cảnh này thật sự là khoái hoạt nhàn nhã. Đem đại chiến xem như vừa ra trò hay thưởng thức. Không đến nửa canh giờ, Trần Nhất Đao nhân mã bị Hồng Anh đánh chết hơn phân nửa. Không chết đều chạy trốn. Chỉ còn lại Trần Nhất Đao cùng Hồng Ma tại kịch chiến. Hai đại cướp đoạt đương ra. Đánh cho tương đối kịch liệt. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Dương Vũ hướng Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long nói. Các ngươi thấy không? Thấp cảnh giới không nhất định sánh vai cảnh giới chênh lệch. Chỉ cần đem cơ sở vững chắc đánh tốt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều có thể nghịch phạt cao cấp đối thủ. Chúa công, ngươi cảm thấy ta là phương diện nào đi nữa làm được không tốt? Bạch Lạc Vân khiêm tốn hỏi, ngươi là thủy tộc người, tất nhiên là ở trong nước như cá gặp nước, tại không chiến không có nước, trong lòng ngươi không nắm chắc, kỳ thật coi như tại không chiến. Ở khắp mọi nơi thủy huyền khí đều có thể bằng ngươi thu nạp. Cứ việc không bằng ở trong nước, thế nhưng là cũng đầy đủ ngươi hiện ra vốn có chiến lực. Ngươi vẫn cần tăng cường lòng tin, đồng thời nhiều tu luyện ngươi huyền quyết. Thoát ly thủy, ngươi lại như thế nào chế tạo thủy? Nếu là giải quyết điểm này, ngươi tại không chiến cũng có thể như cá gặp nước. Dương Vũ phân tích nói, kia cha ta đã... Dương Chân Long hỏi, Dương Vũ gõ một cái Dương Chân Long đầu nói, ngươi là quá lười,